có thể sánh với một đòn của mới vào vấn đạo. Lúc này, mọi người đã hoàn toàn phục tùng Mạnh Hảo, không còn một chút bất kính. Những đệ tử bình thường đều hoảng sợ. Sau đó cảm giác cuồng nhiệt càng thêm mãnh liệt. Tiếng hô thiếu công càng vang dội, vang vọng bốn phương. Mạnh Hảo hít vào một hơi. Hắn đã đánh giá cao huyết yêu đại pháp này. Nhưng đến giờ hắn mới phát hiện, huyết yêu đại pháp mạnh mẽ vượt xa dự tính. Thuật này vượt qua cửu bảo thiên thân quyết, phải cùng một tầng với khô viêm yêu pháp bản tôn đạo thần bí. Mạnh Hảo ánh mắt chợt lóe. Đây chỉ là huyết yêu đại pháp cảnh giới thứ nhất. Nếu như tu thành tầng thứ 3 và tầng thứ 4, đạt tới cảnh giới thứ 2 viên mãn, như vậy sẽ xuất hiện 10 cái lúc xoáy. 10 cái lúc xoáy hóa thành một bàn tay máu có thể cắn nuốt tu vi lực lượng. Còn nếu tu thành tầng thứ 5 và tầng thứ 6, đạt tới cảnh giới thứ 3, huyết hồn cảnh, dựa theo công pháp miêu tả, bầu trời sẽ trở thành màu máu, bầu trời hóa thành bàn tay lớn, gỡ lấy hồn phách. Khó trách huyết yêu lão tổ nói, ta có thể tu thành cảnh giới thứ 4, sẽ có thể chém giết Thanh La Tông lục đạo lão tổ. Đến tầng thứ 4, đạt tới cảnh giới thứ 2, linh mạch cảnh viên mãn, một khi thi triển, quả thật có thể đánh chết vấn đạo sơ kỳ. Thuật này yêu pháp. Mạnh Hảo ngẩng đầu nhìn về phía Thanh La Tông, sát khí trong mắt càng nồng. Dưới đáy lòng lệ ý, ma niệm càng sâu. Ta tu luyện pháp với cửu thiên bảo thân ấm, thân thể mạnh mẽ, với huyết yêu đại pháp dung hợp thần thông huyết tiên, trở thành đòn sát thủ. Đùng hai châu đen trắng dung nhập núi thứ 9, sáng lập thần thông riêng. Cuối cùng, ta muốn tu hành khô viêm yêu pháp bản tôn đạo, dùng thuật này mở ra bản tôn phân thân. Khi những thứ này đều viên mãn, ta nhất định có thể tìm tới cảm ngộ trảm linh để tam đao. Chương 1062. Hứa Thanh thức tỉnh lúc này. Mạnh Hảo đứng giữa không trung. Bên trên đầu hắn, một khe nước trên bầu trời nhìn thấy mà giật mình xung quanh. Mỗi một tên đệ tử huyết yêu tông đều ngẩng đầu nhìn Mạnh Hảo. Bất kể là ai, lúc này đều tâm thần chấn động. Trong mắt bọn họ, Mạnh Hảo đã trở thành duy nhất. Cho dù là tu sĩ trảm linh của huyết yêu tông, lúc này đáy lòng cũng đều kính sợ. Hóa thành lạc ấm trong sự yên tĩnh của huyết yêu tông. Bỗng nhiên, một thanh âm thương tang từ chính giữa huyết yêu sơn truyền ra, thanh âm khàn khàn, dường như ẩn chứa năm tháng vô tận, vang vọng tám phương, rơi vào trong tai từng tên đệ tử huyết yêu tông. Mạnh Hảo 300 năm trước sinh ra ở Triệu Quốc Nam Vực, vốn là một thư sinh. Vì cơ duyên xảo hợp, bước chân vào con đường tu hành, hoàn mỹ trúc cơ, chín tòa đạo đài, diệt sát kết đan. Thanh âm đang vang vọng này chính là của huyết yêu lão tổ. Mỗi một tu sĩ huyết yêu tông đều ngưng thần lắng nghe. Khi nói đến Triệu Quốc Nam Vực, vẻ mặt Vương Hữu Tài lộ ra hồi ức. Triệu Quốc cũng là cố hương của hắn. Sau đó, bước chân vào Nam Vực, tống ra chiêu tế, nhất cử đoạt giải nhất, bỏ qua thân phận con rể tống ra, bái nhập Tử Vận Tông. Ở trong Tử Vận Tông, trên phương diện luyện đan đạt thành tựu cao kinh thiên. Tử Lô Đan Sư càng được gọi là Đan Đỉnh Đại Sư. Lời huyết yêu vừa nói ra, cả huyết yêu tông trong lúc này lại cũng không thể giữ vững yên tĩnh được nữa. Truyền ra tiếng đồng ồ lên vang trời. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt lần nữa ngóng nhìn Mạnh Hảo. Nhìn thân ảnh giữa không trung vẻ mặt bình tĩnh, tiếng đồng hít khí vang lên liên tiếp. Mạnh Hảo, ta nhớ ra rồi, hắn là Mạnh Hảo, hắn là Đan Đỉnh Đại Sư của Tử Vận Tông năm đó. Trời ạ! Năm ngoái ta còn ở một hội đấu giá thấy một quả đan dược có ấm ký đan đỉnh, hét ra một cái giá trên trời. Là hắn, Đan Đỉnh Đại Sư. Ta nhớ ra rồi, năm đó Mạnh Hảo gây ra đại họa, từ đó về sau thì mất tích. Khi mọi người nhìn về phía Mạnh Hảo, cuồng nhiệt trong mắt trong nháy mắt mãnh liệt lên không ít. Lúc trước bọn họ phục chính là tu vi của Mạnh Hảo, nhưng lúc này, đối với những việc Mạnh Hảo đã trải qua, ngoài rung động, đáy lòng càng hơn là kính nể. Lý Thi Kỳ yên lặng nhìn Mạnh Hảo. Trong đầu của nàng hiện lên từng ký ức một.

Cho dù hắn là chém đạo đơn giản để trở thành trảm linh để tam đao, không phải là những tồn tại yêu nghiệt tam đao kinh khủng kia, thì cũng đủ để chứng minh Mạnh Hảo vô cùng cường hãn. Ánh mắt vị trung niên nam tử Kim Hàn Tông nhoáng lên một cái, lập tức thối lui. Đám cường giả Kim Hàn Tông cũng đồng loạt thối lui theo. Người vừa bị giết chính là cường giả trảm linh của Kim Hàn Tông bọn chúng. Bọn chúng đã thối lui lại, Lý gia tự nhiên cũng sẽ thối lui, không muốn là đối tượng thứ nhất va chạm với Mạnh Hảo. Bởi vì một quyền trực tiếp giết chết một vị trảm linh đại năng khi Mạnh Hảo vừa xuất hiện kia đã khiến tất cả mọi người rúng động sâu sắc. Chương 1068, bá đạo còn muốn chạy. Sát cơ trong mắt Mạnh Hảo tỏa ra. Khi nhìn đến tên tu sĩ Thanh La Tông kia, sát khí trong cơ thể hắn đã không thể áp chế, mà hắn cũng không muốn áp chế. Thứ hắn muốn chính là giải tỏa, thứ hắn muốn chính là giết người khác rời đi. Hắn có thể không quản, nhưng đám người Thanh La Tông rời đi, nếu hắn không thấy được thì cũng thôi, nhưng một khi thấy được, nhất định phải chết, nhất định phải chết. Mạnh Hảo vừa dứt lời, lập tức bước lên, phóng đến lão già trảm linh để tam đao của Thanh La Tông kia với tốc độ cực nhanh. Sắc mặt lão già lập tức đại biến, hắn đã sớm có chuẩn bị, lúc này liền bay nhanh về sau. Mạnh Hảo, ta nhường lại hồ đảo, lập tức rời khỏi nơi này. Không được, Mạnh Hảo lãnh đạm lên tiếng. Tốc độ cực nhanh, lói lên một cách đã xuất hiện trước người lão già. Tay phải hắn vung lên, lập tức truyền ra tiếng sấm kinh thiên, khiến mọi người xung quanh đều thở gấp, đồng loạt nhìn lại. Nhất là đám cường giả trảm linh, ánh mắt mỗi người đều biến ảo không thôi. Bọn họ vốn tưởng rằng nhất định sẽ có một tràng long tranh hổ đấu diễn ra, nhưng ý niệm này vừa mới hiện lên thì Mạnh Hảo cách không phát ra một chảo về phía lão già trảm linh để tam đao Thanh La Tông. Dưới uy lực một chảo này, đột nhiên xung quanh lão già chợt xuất hiện một lúc xoáy màu máu to lớn. Cùng lúc đó, màn máu này liền biến ảo thành một bàn tay to lớn chào tới. Uỳnh, không. Sắc mặt lão già Thanh La Tông đại biến, không quan he thay tránh đi, nhưng hắn lại không thể nào làm được. Giờ phút này mắt thường cũng có thể thấy được, thân thể hắn đang cấp tốc khô héo, sinh cơ của hắn đang không ngừng sáp nhập vào trong cơ thể Mạnh Hảo. Một màn này lập tức khiến toàn trường dồn dập phát ra tiếng hít sâu sợ hãi. Huyết yêu đại pháp, pháp thuật chấn tông của huyết yêu tông, huyết yêu đại pháp. Kiếm lão của Nhất Kiếm Tông đứng bật dậy, vẻ mặt trở nên ngưng trọng trước giờ chưa từng có. Vị trung niên nam tử của Kim Hàn Tông cũng hít sâu một hơi, trong khoảnh khắc ánh mắt sáng lên lấp lánh. Lão tổ thứ 19 của Lý gia đồng tử cũng co rút lại, trong lòng rúng động không thôi. Giờ phút này, bên trong đám người Tống gia, một lão giả nhìn như bình thường cũng ngẩng mạnh đầu, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Bên phía Tử Vận Tông, Khô Đạo chân nhân mang theo ánh mắt phức tạp nhìn Mạnh Hảo, thầm cảm khái không thôi. Hết thầy nói ra thì dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ mới trải qua mấy hơi thở. Lúc này lão già Thanh La Tông chợt phát ra tiếng hét thảm. Hắn cũng là một người quả quyết, mắt thấy thân thể nhanh chóng khô héo không thể tránh thoát được, thời khắc mấu chốt liền cắn răng nổ tung. Không ngờ lão lại tự bảo. Một cỗ lực lượng kinh thiên theo vụ tự bảo truyền ra, khiến cho huyết yêu đại pháp của Mạnh Hảo xuất hiện chấn động. Nguyên thần của lão già Thanh La Tông nhân cơ hội này liền bay ra, xuyên qua màn lúc xoáy màu máu, phóng ra ngoài. Mạnh Hảo chết tiệt, ngày đó lão phu nên hành hạ à tiện nhân Hứa Thanh kia nhiều hơn một chút mới phải. Trong chớp mắt, nguyên thần kia liền xông lên bầu trời, xé sách hư không định trốn vào trong đó. Mạnh Hảo nghe lão già nói vậy, trong nháy mắt sát cơ trong mắt hiện lên đến cực hạn. Tay phải nâng lên hướng về bầu trời nhấn một cái. Dưới một nhấn này, bầu trời chợt hiện ra hắc bạch lưỡng châu để cửu sơn. Nó tựa như trở thành bàn tay của Mạnh Hảo. Trong khoảnh khắc nguyên thần lão già muốn chạy trốn, liền ầm ầm chấn áp tới. Rầm rầm uỳnh, mặt đất chấn động, tư không run rẩy. Hắc bạch lưỡng châu để Cửu Sơn trực tiếp đè xuống. Bên trong truyền ra tiếng gào thét thê lương nhưng bị tiếng nổ lớn lấn át mất. Nguyên thần lão già Thanh La Tông bị vỡ thành mảnh nhỏ. Hồn phi phách tán. Hết thầy quá trình. Chỉ trong vòng 10 thở đã kết thúc. Mạnh Hảo chỉ lật tay một cách đã chém chết một vị cường giả Trảm Linh Tam Đao. Một màn này khiến tất cả mọi người đều lâm vào tĩnh mịch. Duy chỉ có đám người Huyết Yêu Tông đều tỏ ra kích động hưng phấn. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hảo hiện lên vẻ cuồng nhiệt đến cực hạn. Lui! Kiếm lão truyền âm, lập tức đám người Nhất Kiếm Tông liền lui về khu vực ba cái hồ lớn phía sau. Đám người Kim Hàn Tông cũng không chút chần chờ, cùng đám người Lý gia tộc nhanh chóng lui về bên cạnh đảo hồ của mình. Ánh mắt đề phòng nhìn về phía Mạnh Hảo. Thanh La Tông không chừa một mống. Mạnh Hảo chậm rãi lên tiếng. Đệ tử Huyết Yêu Tông phía sau hắn liền phóng tới mười mấy tên tu sĩ Thanh La Tông đang trấn giữ bên cạnh hồ đảo. Không phải Mạnh Hảo lạm sát, mà là những tên đệ tử Thanh La Tông này đều tham dự vào trận pháp luyện hóa Hứa Thanh. Giờ phút này, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Chỉ hơn 10 hơi thở sau, toàn bộ đám người Thanh La Tông đều đã chết hết. Mọi người xung quanh nhìn một màn này, không có ai đi ra ngăn cản. Sơn quanh hồ đảo ngàn trượng này, vẫn còn không ít hồ đảo trăm trượng. Mạnh Hảo bay thẳng tới một hồ đảo trăm trượng, vung tay ném một cây đại kỳ màu máu xuống đám đất bên cạnh đảo hồ này. Hồ này, ta muốn. Đại kỳ màu máu chính là lá cờ hiệu của Huyết Yêu Tông. Mặt trái viết một chữ Mạnh. Đây chính là cờ hiệu của Thiếu Tông Mạnh Hảo. Tại Huyết Yêu Tông một năm qua, có đệ tử chuyên trách chế tạo không ít cờ hiệu cho Mạnh Hảo. Đây là thứ Thiếu Tông nhất định phải chuẩn bị, nó tựa như tín vật vậy. Lá cờ cắm xuống đất, kèm theo âm thanh Mạnh Hảo truyền ra, khiến sắc mặt đám người xung quanh lập tức biến hóa. Nhất là những tên đệ tử đang canh giữ bên cạnh hồ kia lại càng thêm bất an. Mạnh Hảo cất bước đi tới một cái hồ khác, vung tay, lại một cây đại kỳ khác rơi xuống. Hồ này, ta muốn. Hồ này, ta cũng muốn. Cả nơi này nữa. Nơi này cũng vậy. Thân ảnh Mạnh Hảo gào thét lao đi. Trong chớp mắt, hơn một nửa hồ đảo trăm trượng xung quanh đều đã được cắm Thiếu Tông kỳ của Mạnh Hảo. Trong lúc nhất thời, huyết kỳ bay múa khắp nơi, khí thế Mạnh Hảo như trẻ tre, vô cùng bá đạo. Không quản những hồ đảo này thuộc về tông môn gia tộc nào. Chỉ cần đám người đang chiếm đóng ở đó không mặc trang phục Tử Vận Tông, Mạnh Hảo đều chiếm hết. Những tông môn và gia tộc khác bị một màn Mạnh Hảo diệt sát Thanh La Tông trước đó chấn nhiếp. Không ngờ lúc này không một ai xuất thủ ngăn cản. Nơi Mạnh Hảo đi qua, khí thế vô cùng kinh người. Đám đệ tử Huyết Yêu Tông vô cùng phấn chấn, lập tức bay ra chiếm cứ. Mà những đệ tử của các tông môn gia tộc đang canh giữ hồ đảo lúc này đều rối rít lui về sau. Ngay khi Mạnh Hảo đang chiếm một hồ đảo tiếp theo, đột nhiên một đợt phun trào nhỏ lại xuất hiện. Đợt phun trào này không nhiều lắm, chỉ có một hồ đảo trăm trượng phía trước cách Mạnh Hảo không xa phun ra tia sáng. Chỉ có điều thứ trong tia sáng kia phun ra không phải đạo ảnh, cũng không phải pháp bảo, vật phẩm, mà là một hung thú hình người màu tím, bộ dáng dữ tợn, đỉnh đầu có sừng, trên lưng mọc hai cánh như cánh rơi. Khi phun ra liền phát ra ánh sáng tím chói mắt. Vừa xuất hiện, hung thú này liền ngửa mặt lên trời giống lớn, định chạy ra khỏi quần sáng. Là hung thú Tử Quang Thú. Là Tử Quang Thú, toàn thân đều là bảo, có thể luyện hóa vạn vật, đã gần tuyệt chủng. Mọi người lập tức nhìn lại, có người la lên thất thanh. Gần như trong chớp mắt khi hung thú này xuất hiện, đám đệ tử đang trấn giữ bên hồ này lập tức phóng tới hung thú kia. Nhưng bọn chúng chưa tới gần, một loạt tiếng nổ ầm ầm đã vang ra. Con hung thú kia chỉ gầm lên một tiếng, liền tạo thành sóng xung kích đánh thẳng về phía đám tu sĩ đang lao tới. Mạnh Hảo bước tới một bước. Trong khoảnh khắc khi những tu sĩ kia bị đẩy lui về sau, hắn liền xuất hiện bên cạnh hung thú, đưa tay vỗ mạnh một chưởng về phía hung thú. Con hung thú lập tức phát ra tiếng gào thét thảm thiết, muốn phản kháng. Nhưng dưới trường ấm kia đánh xuống, thân thể nó lập tức nổ tung, tan xương nát thịt, một tiếng bay thẳng vào hồ đảo, bị Mạnh Hảo thu lại. Hồ này cũng là của ta. Mạnh Hảo bình tĩnh lên tiếng, vứt ra một cây đại kỳ. Trong nháy mắt, hồ đảo trăm trượng xung quanh đã bị Mạnh Hảo đã chiếm cứ hết bảy thành. Lúc này hắn mới dừng lại. Đám người xung quanh đều hiện lên ánh mắt phức tạp, lui về khu vực hồ đảo ngàn trượng của mình. Sau khi dẫn người chiếm cứ hết hồ đảo của Thanh La Tông và xung quanh, lập tức có một đệ tử Huyết Yêu Tông bên cạnh tiến lên, thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra lúc trước cho hắn nghe, bao gồm cả chuyện Tử Vận Tông tặng hồ. Mạnh Hảo nghe xong, liền nhìn về phía Tử Vận Tông. Khi hắn nhìn lại, cũng là lúc đang có không ít người Tử Vận Tông nhìn về phía hắn. Ánh mắt song phương lập tức giao hội với nhau. Mạnh Hảo thấy được Sở Ngọc Yên, thấy được Hàn Tuyết San, thấy được An Tài Hải, Lâm Hải Long, Diệp Phi Mục, còn có lão già tầm thường đang ở trong đám người, Bạch Vân Lai. Mạnh Hảo liếc mắt một cách đã nhận ra lão già này, đó chính là Đan Đồng luôn ở bên cạnh hắn khi còn ở Tử Vận Tông. Lúc này Bạch Vân Lai của Đan Đông nhất mạch trăm việc đều biết ngày xưa đã bước vào tuổi xế chiều trở thành lão già. Mạnh Hảo né tránh ánh mắt Sở Ngọc Yên, trong lòng hắn đã có Hứa Thanh. Dường như đã nhận ra tâm trạng của Mạnh Hảo, thân thể Sở Ngọc Yên run lên cúi đầu. Mạnh Hảo thầm thở dài, ánh mắt quét qua một lượt, liền thấy được nhóc mập, thấy được Trần Phàm. Hắn nhắm hai mắt lại, một lát sau, khi mở ra lại, ánh mắt đã lần nữa trở nên lạnh lùng. Ánh mắt của hắn quét tới Lý Gia, cất bước đi tới, đám đệ tử Huyết Yêu Tông phía sau lập tức hưng phấn đi theo. Lão tổ thứ 19 của Lý Gia biến sắc. Từ phía sau hắn lập tức có bốn lão già đi ra, đứng ngang hàng với hắn. Ánh mắt nhìn Mạnh Hảo như lâm đại địch. Còn có đám tộc nhân Lý Gia, mỗi tên đều khẩn trương lấy ra pháp bảo của mình. Mạnh Hảo, ngươi muốn làm gì? Lão tổ thứ 19 của Lý Gia lập tức quát khẽ, lăn. Mạnh Hảo đến gần, nhìn về phía đám người Lý Gia, chỉ nói một chữ duy nhất. Một chữ này vừa ra khỏi miệng, lập tức hóa thành sấm sét cuồn cuộn, nổ ầm ầm rung trời, khiến cho đám tộc nhân dưới trảm linh của Lý Gia toàn bộ đều phun ra máu tươi. Mà năm tên trảm linh của Lý Gia, tính cả lão tổ thứ 19, sắc mặt lập tức tái nhợt. Trong đó có hai người còn lui về phía sau vài bước. Ngươi khinh người quá đáng, Kiếm Lão, Hàn Vân hai vị đạo hữu, các ngươi có quan tâm đến chuyện này không? Lão tổ thứ 19 của Lý Gia lập tức gấp gáp lên tiếng. Từ lúc Mạnh Hảo chém chết lão già của Thanh La Tông trước đó, hắn đã vô cùng khiếp sợ Mạnh Hảo. Lăn! Trong mắt Mạnh Hảo lói lên sát khí. Lần này vẫn là một chữ, nhưng khi truyền ra, thiên địa liền ầm ầm chấn động. Ngoại trừ lão tổ thứ 19 ra, bốn tên cường giả trảm linh còn lại toàn bộ đều phun máu tươi. Về phần những tên tu sĩ tầm thường kia, có người không thể thừa nhận nổi, thân thể lập tức nổ tung. Chương 1069, cố nhân gặp nhau bên hồ đảo. Lão tổ thứ 19 của Lý Gia nghiến răng, không chút chậm trễ liền bay nhanh về sau. Bốn lão già trảm linh bên cạnh hắn cũng đều hoảng sợ nhìn Mạnh Hảo, nhanh chóng mang theo tộc nhân lui lại, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi hồ đảo. Trong vòng vạn trượng ở nơi này là vùng cấm của các ngươi, dám bước chân vào, ta sẽ giết. Mạnh Hảo chậm rãi lên tiếng, đám người Lý Gia mang theo tất ức thối lui ra ngoài vạn trượng. Tên Mạnh Hảo này có tu vi gì vậy? Một người mà có thể đối kháng với toàn bộ Thanh La Tông. Tuy nói hắn bị thua trong tay Lục Đạo Lão Tổ, nhưng tên Mạnh Hảo này, nghe đồn chính là đệ nhất cường giả dưới vấn đạo đó. Có che giết chết cường giả trảm linh để tam đao, nói hắn là người đứng đầu dưới vấn đạo cũng không chút quá đáng. Bóng người bay vù vù xung quanh. Đệ tử Huyết Yêu Tông lập tức đem hồ đảo này chiếm cứ. Giờ phút này không tính hồ đảo Tử Vận Tông tặng cho, Huyết Yêu Tông đã nắm giữ hai cái hồ đảo. Sáu lão tổ Huyết Yêu Tông vẻ mặt đằng đằng sát khí, chờ đợi Mạnh Hảo ra lệnh chiếm cứ mục tiêu kế tiếp. Mạnh Hảo đứng ở nơi đó, không nhìn về phía Tử Vận Tông, mà quét tới đám người Tống gia, sau đó cũng bỏ qua. Ánh mắt rơi vào đám người Kim Hàn Tông. Sắc mặt tên nam nhân trung niên Kim Hàn Tông trầm xuống. Vừa rồi hắn muốn xuất thủ tương trợ Lý gia, nhưng Mạnh Hảo mang lại cho hắn cảm giác vô cùng kinh khủng. Hắn chỉ chần chờ một chút. Lý gia đã tán loạn. Giờ phút này bị ánh mắt Mạnh Hảo nhìn tới, tâm thần đám người Kim Hàn Tông lập tức chấn động. Tên mập chần chờ một chút, rồi hướng về phía Mạnh Hảo bốn mắt nhìn nhau. Mạnh Hảo trầm mặc một lát rồi thu hồi ánh mắt, không nhắm vào Kim Hàn Tông nữa, mà liền chuyển về phía Nhất Kiếm Tông. Khi ánh mắt của hắn rời đi, đám Kim Hàn Tông liền thở phào nhẹ nhõm. Nam nhân trung niên ngẩn ra, như có điều suy nghĩ. Hàn quang trong mắt hơi lóe lên. Khi Mạnh Hảo nhìn về phía Nhất Kiếm Tông, hắn thấy được Trần Phàm. Trần Phàm ở phía sau đội ngũ, tu vi đã đến kết đan đại viên mãn. Sắc mặt hắn vàng như nến, dường như mang bệnh trong người. Khi Mạnh Hảo nhìn hắn, hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hảo. Một hồi lâu sau, ánh mắt Mạnh Hảo liền rời đi, rơi vào trên người Kiếm Lão. Nhưng trong nháy mắt, trong lòng Mạnh Hảo liền hiện ra báo động. Hắn cảm nhận được nguy cơ. Nguy cơ này đến từ một người phía sau Kiếm Lão. Bên trong đám người Nhất Kiếm Tông, ánh mắt Kiếm Lão lóe lên như ánh sao nhìn về phía Mạnh Hảo. Ánh mắt hai người giao hội giữa không trung, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Kiếm Lão biến sắc kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình chao đảo, trán tiết ra mồ hôi lạnh. Mà ngay sau đó, đột nhiên hắn lại phát hiện uy áp từ ánh mắt của Mạnh Hảo phát ra kia, không ngờ lại không phải nhằm vào hắn, mà là nhằm vào một thiếu niên gầy yếu, thoạt nhìn cực kỳ xấu xí phía sau hắn. Khi hắn nhìn về phía thiếu niên này cũng ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Mạnh Hảo. Bốn mắt nhìn nhau đối kháng, không ngờ lại khiến cho Kiếm Lão bị ngộ thương. Sau khi phát hiện Mạnh Hảo nhìn về thiếu niên phía sau mình, Kiếm Lão liền chột dạ. Cùng lúc đó, dưới ánh mắt của toàn bộ mọi người chú mục, Mạnh Hảo cất bước về phía Nhất Kiếm Tông. Lập tức không khí trở nên khẩn trương tới cực hạn. Mỗi một bước Mạnh Hảo hạ xuống đều như tiếng sét chấn động tâm thần mọi người. Đến khi Mạnh Hảo đi tới ngay phía trước tòa hồ đảo thứ ba Nhất Kiếm Tông chiếm cứ, toàn bộ đệ tử Nhất Kiếm Tông đứng cạnh hồ đảo đều như lâm đại địch. Sắc mặt mấy tên tu sĩ Trảm Linh không ngừng biến hóa, hít thở dồn dập. Hồ đảo này ta cũng muốn. Mạnh Hảo nhìn về thiếu niên phía sau Kiếm Lão, hờ hứng lên tiếng. Không có khả năng. Kiếm Lão chợt đứng bật dậy lên tiếng. Toàn bộ đệ tử Nhất Kiếm Tông đồng loạt rút kiếm. Tám tên Trảm Linh toàn lực bộc phát tu vi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nhất Kiếm Tông kiếm khí ngập trời. Phong vân biến sắc, cho ngươi. Nhưng đúng lúc này, thiếu niên phía sau Kiếm Lão chợt lên tiếng. Giọng nói của hắn khàn khàn già nua, căn bản không giống như giọng nói của một thiếu niên. Thiếu niên này vừa mở miệng, sắc mặt Kiếm Lão lập tức biến đổi, xoay người cung kính cúi đầu. Mấy tu sĩ Trảm Linh còn lại cũng đều sửng sốt nhìn về phía thiếu niên kia, rồi như nghĩ tới điều gì, gương mặt mỗi người đều biến hóa. Hít sâu một hơi, điệu bộ tỏ ra cung kính trước nay chưa từng có, thậm chí còn lộ ra vẻ cuồng nhiệt và phấn chấn. Hồ đảo này nếu ngươi thích, ta đưa cho ngươi. Thiếu niên nhìn Mạnh Hảo cười nói. Chỉ có điều, tuy hắn đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng không hề che giấu. Mạnh Hảo nhìn thiếu niên này tựa như thấy được một thanh kiếm. Một thanh kiếm kinh người. Hắn vừa nói ra, tất cả đệ tử Nhất Kiếm Tông bên cạnh tòa hồ đảo thứ ba đều lui ra, nhường lại tòa hồ đảo này. Đám tu sĩ Huyết Yêu Tông sau khi thấy Mạnh Hảo gật đầu liền dồn dập tiến lên chiếm cứ hồ đảo. Cho đến giờ phút này, 10 cái hồ đảo ngàn trượng khu vực trung tâm hồ đảo thượng cổ, Huyết Yêu Tông đã chiếm cứ 3 cái, Nhất Kiếm Tông 2 cái, Kim Hàn Tông 2 cái, Tử Vận Tông 2 cái, Tống gia chiếm 1 cái. Đám người Thanh La Tông đã bị tiêu diệt, Lý gia thì bị đuổi ra vạn trượng phía ngoài. Về phần hồ đảo trăm trượng, xung quanh mỗi hồ đảo nghìn trượng đều có 10 cái hồ đảo trăm trượng, tổng cộng hơn 700 cái. Trong đó hồ đảo trăm trượng cắm cờ thiếu tông của Huyết Yêu Tông có hơn 400 chỗ. Tu sĩ Huyết Yêu Tông tiến cơ vào nơi này chỉ có mấy chục người, cho dù là mỗi người chiếm cứ một hồ cũng không hết. Cho nên rất nhiều hồ đảo trăm trượng chỉ cắm mỗi một lá cờ, không người trấn thủ. Mạnh Hảo khoanh chân ngồi cạnh hồ đảo ngàn trượng của Thanh La Tông lúc trước, hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển tu vi trong cơ thể, chờ đợi lần hồ đảo phun trào tiếp theo. Những người quen biết hắn trong các tông môn gia tộc xung quanh, sau khi thấy được một màn xảy ra, đáy lòng đều than thở không thôi. Giờ phút này, Mạnh Hảo tỏ ra lạnh như băng, làm cho người ta cảm thấy có chút xa lạ. Bên phía Tống gia, Tống lão quái thỉnh thoảng lại nhìn về Mạnh Hảo, nội tâm tràn đầy cảm khái, không ngừng nhớ lại chuyện trước đây, khi lần đầu tiên thấy được Mạnh Hảo ở Triệu Quốc năm đó. Tiếp theo chính là Ngô Đinh Thu của Tử Vận Tông. Tâm tình của hắn và Tống lão quái giống nhau như đúc. Thậm chí hắn còn nhớ tới, đến nay bên trong Tử Vận Tông vẫn còn chiếc thương sắt cắm xuống đất kia. Thời gian dần trôi qua, bên trong khu vực hồ đảo ngàn trượng một mảnh an tĩnh. Hồ đảo vạn trượng duy nhất, được nhiều hồ đảo ngàn trượng vây quanh kia cũng không chút gợn sóng, tựa như là một mặt gương vậy. Sở Ngọc Yên trầm mặc rất lâu, rốt cuộc cũng đứng lên, rời khỏi đám người Tử Vận Tông. Khô đạo chân nhân nhìn Sở Ngọc Yên cũng không ngăn cản, tùy ý để Sở Ngọc Yên đi về phía Huyết Yêu Tông. Nàng đi ra, lập tức khiến cho không ít ánh mắt trong khu vực an tĩnh này nhìn tới. Nàng lặng lẽ đi tới, cho đến khi bước tới vòng ngoài nơi Mạnh Hảo đả tỏa, liền bị đệ tử Huyết Yêu Tông ngăn lại. Ta muốn gặp Mạnh Hảo. Sở Ngọc Yên nhìn về phía Mạnh Hảo đang nhắm mắt tính tỏa cách đó không xa, nhẹ giọng lên tiếng. Tên đệ tử Huyết Yêu Tông kia liền tỏ ra chần chờ, hắn biết thiếu tông của mình có quan hệ với Tử Vận Tông. Để nàng vào đi. Mạnh Hảo mở mắt, nhìn về phía Sở Ngọc Yên. Đệ tử Huyết Yêu Tông lập tức nhường đường. Sở Ngọc Yên lặng lẽ bước về phía Mạnh Hảo, ngồi xuống bên cạnh hắn. Ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nàng không nói gì, Mạnh Hảo cũng lựa chọn trầm mặc. Mấy trăm năm qua, ngươi có từng đi qua sơn cốc kia không? Một hồi lâu sau, Sở Ngọc Yên bỗng nhiên lên tiếng. Mạnh Hảo biết nàng nói sơn cốc kia là chỗ nào. Đó chính là vị trí Huyết Tiên truyền thừa, nơi hai người chân chính quen biết nhau. Không, Mạnh Hảo bình tĩnh trả lời. Ta đã tới lại nơi đó. Sở Ngọc Yên nhìn Mạnh Hảo. Mạnh Hảo trầm mặc. Sở Ngọc Yên chua xót, lặng lẽ nhìn hồ đảo. Cho đến mấy canh giờ sau, nàng liền đứng lên, trở lại phía Tử Vận Tông. Khi bước được 7 bước, bước chân của nàng chợt ngừng lại. Nếu như không có Hứa Thanh, không có nếu như. Mạnh Hảo nhẹ giọng nói. Tại sao? Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Thân thể Sở Ngọc Yên run lên, nước mắt chảy xuống, cất bước rời khỏi hồ đảo nơi Mạnh Hảo ngồi, trở về Tử Vận Tông. Sau đó Hàn Tuyết San cũng tới, mang theo vẻ lưu luyến thuần nhất, không chút che giấu gặp Mạnh Hảo. Nhóc mập cũng tới, hắn ngồi bên cạnh Mạnh Hảo rất lâu. Hắn mang theo một con gà rừng. Mạnh Hảo nhìn gà rừng, đưa tay phóng hỏa. Hai người ở bên cạnh hồ đảo, dưới ánh mắt của mọi người, xé thịt gà ăn. Nhóc mập cười tươi rói, cầm kiếm mài răng, trước khi đi còn dùng sức ôm chặt Mạnh Hảo, rồi quay đầu cất bước. An Tài Hải, Lâm Hải Long cũng đều tới, cảm khái nhắc lại những chuyện xưa. Tuy nhiên bọn họ đều tránh né nói về Đan Dược Đại Sư, bởi vì bọn họ biết, đối với Mạnh Hảo, người quan trọng nhất ở Tử Vận Tông đối với hắn chính là sư tôn của hắn. Diệp Phi Mục cũng không tới. Người cuối cùng của Tử Vận Tông đi tới lại là một lão già. Tu vi của hắn không cao, nhưng lúc đi tới, trên mặt Mạnh Hảo lại lộ ra mỉm cười. Bạch Vân Lai Phương Mạnh Hảo. Lão già theo bản năng định gọi ra một tiếng Phương Mục. Tống gia, Kim Hàn Tông, còn có Nhất Kiếm Tông đều có người đến. Cho dù là trước đó Bạc Kiếm Dương Cung, nhưng lúc này,

Mạnh Hảo đã dùng hành động thể hiện sự bá đạo của hắn. Bất kỳ một tên nào manh nha tranh đoạt hồ đảo có đại kỳ Mạnh Hảo đều phải suy tới hậu quả sau đó. Đám tu sĩ Huyết Yêu Tông tuy mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ. Bọn họ là người bận rộn nhất, mất tới hơn nửa canh giờ thu thập vật phẩm trong hơn 400 hồ đảo. Dưới ánh mắt hâm mộ ghen tị của các tông môn khác mới thu thập xong. Khi bọn chúng đang định đưa toàn bộ vật phẩm tới cho Mạnh Hảo, bỗng nhiên từ bên trong một hồ đảo trăm trượng chợt phun ra một đạo ảnh. Chỉ trong chốc lát, toàn trường đều trở nên nhốn nháo. Phun trào hai lần liên tiếp. Hồ đảo bình thường ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện phun trào hai lần liên tiếp. Hồ đảo 10 trượng xuất hiện tình huống như vậy rất ít. Về phần hồ đảo trăm trượng xuất hiện phun trào hai lần liên tiếp lại càng hiếm thấy. Phun trào hai lần liên tiếp có thể sẽ xuất hiện vật phẩm chân quý. Lập tức có không ít tu sĩ lập tức đứng lên, ánh mắt tỏ ra nóng bỏng, Mạnh Hảo cũng mở mắt ra. Từ đầu tới giờ hắn đều nhắm mắt tính tỏa. Lúc này hai mắt vừa mở, liền nhìn về phía hồ đảo phun trào lần thứ hai kia. Ầm, khi hồ đảo này lần nữa có cột sáng phóng ra, bên trong bất ngờ lại có một cỗ thi thể. Là thi thể? Thi thể thượng cổ tu sĩ sao? Cái này nhất định phải cướp được. Thi thể quá mức hiếm thấy, nên trong khoảnh khắc vừa xuất hiện, Nhất Kiếm Tông, Kim Hàn Tông, Tử Vận Tông, Tống gia, còn có Lý gia đang ở bên ngoài vạn trượng, toàn bộ đều chấn động. Nhưng bên cạnh hồ đảo phun trào hai lần liên tiếp này, bất ngờ lại có đại kỳ màu máu của Mạnh Hảo lại đang bay phấp phới ở đó, khiến trong nháy mắt không ít người đều tỉnh táo lại. Nhưng cũng không phải ai cũng tỉnh ra. Bên phía Kim Hàn Tông có ba cường giả Trảm Linh, cặp mắt nhoáng lên một cái, đồng loạt lao ra. Bọn họ cho rằng lúc trước Mạnh Hảo không đụng tới Kim Hàn Tông là vì có chỗ cố kỵ. Kể từ đó, nếu lợi dụng tốt sẽ có thể ngăn được. Trong chớp mắt ba người liền bay ra, lao thẳng tới hồ đảo trăm trượng kia. Kim Hàn Tông, các ngươi dám? To gan! Sáu lão tổ Huyết Yêu Tông lập tức gầm nhẹ, định lao ra ngăn cản. Mạnh Hảo thấy một màn như vậy, khóe miệng liền hiện ra nụ cười lạnh. Tay phải hắn vỗ lên mặt đất, trong tiếng nổ ầm ầm chấn động cả vùng, thân thể hắn liền hóa thành một bóng mờ, nháy mắt biến mất. Tốc độ hắn cực nhanh, vượt qua sáu lão tổ Huyết Yêu Tông, vượt qua ba người Kim Hàn Tông, trực tiếp xuất hiện bên cạnh hồ đảo. Tay phải vung lên, lập tức thu thi thể kia lại, rồi xoay người lạnh lùng nhìn về phía ba người Kim Hàn Tông. Đây chính là các ngươi muốn chết. Ba người này biến sắc, bị tốc độ của Mạnh Hảo chấn nhiếp, lúc này không chút chậm trễ, lập tức lui về sau. Cùng lúc đó, vị nam nhân trung niên mặc áo giáp của Kim Hàn Tông cũng biến sắc, lập tức bay ra khỏi đội hình Kim Hàn Tông. Phía sau hắn, đám cường giả Kim Hàn Tông cũng lần lượt bay theo. Mạnh Hảo hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên chảo một cái vào hư không. Huyết Yêu Đại Pháp xuất hiện, lập tức một trận lốc xoáy to lớn ầm ầm tràn ra, hóa thành bàn tay máu chụp về phía ba tên kia. Tiếng hét thảm liên tiếp truyền ra. Ba người này cực lực muốn tránh thoát, nhưng không thể thoát được. Thân thể đang nhanh chóng khô héo. Dừng tay! Tên nam nhân trung niên mặc áo giáp của Kim Hàn Tông lập tức giống lên, tốc độ bạo tăng. Phía sau hắn có 5 người. 5 người này đều bấm niệm pháp quyết, đồng loạt chỉ về phía trước. Lập tức bên ngoài thân thể 5 người bất ngờ xuất hiện từng cỗ khôi lỗi hư ảo. Những khôi lỗi này đều lớn tầm mấy trượng. Khi vừa bay ra, nam nhân trung niên mặc áo giáp cũng lập tức bấm quyết. Trên mặt nổi lên gân xanh. Bên trên hắn thình lình cũng xuất hiện một khôi lỗi. Trong tiếng lách cách, những khôi lỗi này nhanh chóng kết hợp lại với nhau, bất ngờ tạo thành một con khôi lỗi lớn tầm 100 trượng, phát ra hào quang vàng rực. Trên tay nó cầm một thanh cử kiếm kim sắc, hiển lộ ra uy áp bức người. Long trời lở đất, dừng tay! Từ trong miệng khôi lỗi chợt phát ra thanh âm. Thanh âm này lập tức tạo thành sóng âm, khiến bát phương chấn động ầm ầm. Chậm rồi,

Sắc mặt nam nhân trung niên mặc giáp vàng cấp tốc biến hóa. Nhưng vừa rồi Mạnh Hạo bộc lộ ra sự cường hãn, sớm đã khiến hắn sợ hãi. Quả thực không muốn tiếp tục giao đấu. Thời khắc này liền định mở miệng đồng ý. Ánh mắt Mạnh Hạo rơi vào một hồ đảo của Kim Hàn Tông bên cạnh, nơi nhóc mập đang nhìn đảo ảnh có điều cảm ngộ. Hồ này cho ta. Mạnh Hạo liền đưa tay chỉ về một hồ đảo khác. Nam nhân trung niên mặc giáp vàng sửng sốt, không chậm trễ chút nào lập tức gật đầu. Trong lòng kinh hãi, hắn cũng nhìn thấy nhóc mập. Kết hợp với chuyện lúc trước, hắn đã thật sự hiểu ra. Lúc trước Mạnh Hạo không động đến bọn chúng, không phải là cố kỵ Kim Hàn Tông, mà là vì Lý Phú Quý. Theo Kim Hàn Tông rút về hồ đảo phun ra đảo ảnh, hiện tại Huyết Yêu Tông lại chiếm cứ thêm một hồ đảo ngàn trượng nữa, biến thành sở hữu bốn hồ.